Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Những giây mây đó lần lượt quấn quanh những người phụ nữ, đưa hơn 50 người đi cùng một lúc. Sức mạnh của thụ yêu tiến vào bên trong cơ thể phụ nữ. Tất cả bọn họ đều chìm vào hôn mê. Đây là lời giao phó của tôi. Từ lúc bắt đầu, những người phụ nữ này đều bị bịt mắt. Tôi không muốn họ biết họ đang đi đâu, càng không muốn họ nhìn thấy thụ yêu. Trong hai lần liên tiếp, tất cả những người phụ nữ đã được đưa tới bên hồ. Từng người nằm tĩnh lặng trên mặt đất, tất cả đều hôn mê. Lần này, may thay có thụ yêu giúp đỡ. Nếu không có thụ yêu, tôi phải mất rất nhiều thời gian để đưa lần lượt từng người một xuống dưới. Đám người Triệu Linh Nhi thấy tôi đưa nhiều người phụ nữ xuống như vậy thì sợ hãi không thôi, liên mồm hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôi trả lời Trương Lệ và Triệu Linh Nhi rằng đợi tất cả mọi chuyện kết thúc tôi sẽ kể cho họ. Những người phụ nữ này tạm thời sẽ không tỉnh lại, ước chừng phải đợi vài tiếng đồng hồ. Sau đó chúng tôi ở đây đợi kẻ địch tới. Thụ yêu để lại một nhánh dây mây trên vách đá. Nếu có người tới, chúng tôi sẽ lập tức biết ngay. Tôi và Mộc Dịch sang một bên nói chuyện, nét mặt Mộc Dịch rất nghiêm trọng. Lần này, chúng ta hộ tống những người phụ nữ tới đây, trên đường đi quá thuận lợi, không có bất cứ ai bám đuôi hay gây khó dễ cho chúng ta. Tôi cau mày. Cô còn mong có người tới gây rắc rối cho chúng ta hay sao? Mộc Dịch nói. Chúng ta đưa tất cả phụ nữ của Chủ tịch Lữ đi, đoàn chúng ta lớn như vậy, sao Chủ tịch Lữ không sắp xếp người bám theo? Sao không gây rắc rối cho chúng ta? Không lẽ bọn họ dương mắt nhìn chúng ta đưa những người phụ nữ đi hết? Tôi nói. Không phải cô đã nói bọn họ không dám ra tay giữa ban ngày sao? Cô cũng nói lần này chúng ta điều động hơn 50 cảnh sát, bọn họ không dám đụng chạm trực tiếp với nhiều cảnh sát như vậy nên mới không hành động. Mộc Dịch nói. Ý của tôi không phải như vậy. Trước đây tôi đã nói bọn họ muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết một cách âm thầm. Ví dụ dùng đạo pháp phá hỏng xe, đường tới đây rất vắng vẻ, thậm chí còn chẳng có người qua đường. Bọn họ có thể bày binh bố trận, tìm cách vây hãm chúng ta. Trong 3 ngày, bọn họ nên tìm cách đưa những người phụ nữ này đi để thực hiện kế hoạch của bọn họ. Tối hôm qua, khẩu khí của Chủ tịch Lữ rất mạnh mẽ, thậm chí còn nói sẽ tắm trại tạm giam trong biển máu. Nhưng đối phương lại chẳng làm gì cả. Nghe Mộc Dịch nói như vậy, tôi cũng cảm thấy thật đáng nghi ngờ. Còn nữa, Mộc Dịch nói, nếu người của Chủ tịch Lữ tới đây, trước tiên chúng ta sẽ thương lượng. Nếu không thương lượng được, nếu Chủ tịch Lữ không đồng ý cứu những người phụ nữ này, thì anh làm thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự định lên giường với họ? Tôi lặng lẽ gật đầu. Nếu thật sự không còn cách nào khác, thì tôi đành bất chấp thôi. Sắc mặt Mộc Dịch xám xịt. Đến lúc đó hẵng tính vậy. Tóm lại, đợi những người phụ nữ này khỏi rồi, tôi sẽ lập tức dùng bí pháp để thông báo cho sư phụ. Tôi và Mộc Dịch nói chuyện riêng một lúc rồi đi tới nói chuyện cùng đám người Triệu Linh Nhi. Nửa tiếng sau, tiên nữ Thanh Thủy đột nhiên nói. Người nhìn đằng kia, thụ yêu đang làm gì? Tôi nhìn theo tiên nữ Thanh Thủy, thấy một dây mây đang cuốn lấy một người phụ nữ hôn mê, siết thật chặt rồi, lôi người phụ nữ xuống dưới hồ. Chuyện gì vậy? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta cũng không biết có chuyện gì, qua đó xem. Tôi đứng bên hồ, tập trung tinh thần. Thị lực của tôi xuyên qua mặt hồ, dõi theo hướng của người phụ nữ kia. Mộc Dịch cũng phát hiện ra điều bất thường nên đi tới. Hồ sâu hơn 50 mét, nước trong veo không có cá. Tôi có thể nhìn thẳng xuống đáy hồ. Sau khi dây mây đưa người phụ nữ xuống hồ, một luồng linh khí dày đặc bắt đầu tỏa ra từ khe hở trên cây mây. Thị lực của tôi nhìn xuyên qua dây mây, thấy linh khí bao phủ xung quanh người phụ nữ đang hôn mê. Một sức mạnh màu xanh lá cây thấm qua da người phụ nữ xâm nhập vào bên trong cơ thể. Tôi kinh ngạc không thôi, Mộc Dịch kêu lên. Sơn Thành, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải anh nói thụ yêu là bạn của anh sao? Giờ có phải thụ yêu muốn làm hại người phụ nữ đó không? Tôi lườm nguyết Mộc Dịch. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi hỏi tiền nữ Thanh Thủy. Tiền nữ, thụ yêu đang làm gì thế? Tiền nữ Thanh Thủy nghiêm túc. Sức mạnh màu xanh lá cây này là sức mạnh thuộc tính mộc. Xem ra thụ yêu đã phát hiện ra bên trong cơ thể những người phụ nữ này có vấn đề nên đang chữa trị cho họ. Nói cách khác, thụ yêu cho rằng chúng ta đưa những người phụ nữ này xuống đây chính là để chữa trị. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Không lẽ Thủ Yêu có thể chữa khỏi cho những người phụ nữ này? Tuyển nữ Thanh Thủy nói. Sức mạnh thuộc tính mộc là sức mạnh chữa trị hoàn hảo nhất. Bản thân Thủ Yêu là cây, có tính mộc, nên sức mạnh của Thủ Yêu mạnh gấp vạn lần sức mạnh thuộc tính mộc mà con người tu luyện nên. Nhưng muốn trực tiếp hóa giải bào thai quỷ, trừ khi có sức mạnh người khô ma cấp 3 trở lên. Người khô ma? Tiên nữ Thanh Thủy lại nhắc đến ba chữ này. Lần trước khi tiên nữ Thanh Thủy nhắc đến người khô ma và người khô yêu, tôi đã hỏi, nhưng cô ấy nói đó chưa phải là lúc tôi cần biết. Lần này, tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Trên 5 cấp pháp sư chính là người khô ma. Ở giới tu luyện, trong 1.000 người cũng hiếm có một người khô ma. Người khô ma cũng có 5 cấp độ, mỗi cấp độ tăng thêm một sức mạnh ngũ hành, tu luyện 5 sức mạnh kim mộc thủy hỏa thổ. Các đời hội trưởng đạo hội và chủ nhân Bạch Long Sơn đều là người khô ma cấp 5, là hai người mạnh nhất hoa hạ. Nghe được chuyện này, tôi vô cùng kinh hãi. Thực lực của người tu luyện lại được phân chia nhiều cấp độ đến vậy. Trước kia, tiên nữ Thanh Thủy nói không có cách nào có thể trực tiếp lấy được sức mạnh của bào thai quỷ. Thì ra, việc này lại đòi hỏi cao đến vậy. Tôi tiếp tục hỏi tiên nữ Thanh Thủy. Có phải người khô ma cấp 5 là đỉnh cao rồi? Không còn cấp độ nào mạnh hơn nữa? Không, tiên nữ Thanh Thủy nói. Phong ấn dưới đáy hồ cần cảnh giới cao hơn. Người khô ma cấp 5 cũng không mở được. Cảnh giới cao hơn? Là cái quỷ gì? Sự tò mò trong lòng tôi ngày càng dâng cao. Giờ cô nói cho tôi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước kia cô từng nói, có 5 cấp pháp sư, cấp 5 là mạnh nhất, giờ lại mọc đầu ra thêm cả người khô ma nữa. Đừng hỏi nữa, tiên nữ Thanh Thủy nói. Càng biết nhiều càng không có lợi gì cho người. Giờ ta chỉ có thể nói cho người nhiều nhất bấy nhiêu thứ đó thôi. Tôi càng nghĩ càng hoang sợ, trong lòng còn cảm thấy mất mát. Tôi nói. Cô không nói gì thì tôi cũng biết. Có phải tu luyện vốn không hề có điểm tận cùng, sẽ phải đi tiếp con đường này mãi mãi không dừng hay không? Nói cách khác, tu vi cao hay thấp là do những thứ như thể chất, thiên phú, sức mạnh, thời cơ, vận khí tạo thành, đúng không? Tiên nữ Thanh Thủy vô cùng hài lòng với lời nói của tôi. Ngộ tính của ngươi rất cao, ngươi có thể chất cửu dương, có triển vọng vô hạn, ngươi sẽ đạt đến tối cao hoặc trở thành người mạnh vô địch trên khắp đại lục này. Khắp đại lục này nghĩa là sao? Tôi tiếp tục hỏi. Vậy tôi cần bao lâu mới có thể trở thành người mạnh vô địch? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, con đường tu luyện không có điểm dừng. Bất kể ngươi tu luyện đến cảnh giới nào, cho dù là người khô ma cấp 5, khi ngươi biết vẫn còn một số người mạnh hơn, ngươi sẽ hiểu thứ mà người khô ma cấp 5 tiếp xúc được cũng chỉ là một góc của tàng băng. Còn ngươi, Sơn Thành, những gì ngươi trải qua phải từ từ rèn luyện, từng bước trưởng thành, cần trăm năm, nghìn năm, thậm chí là lâu hơn để tu luyện, rèn luyện. Tôi ngây ngần cả người. Trăm năm, nghìn năm, tiên nữ Thanh Thủy nói tiếp. Bây giờ, người không nên biết những thứ này, nhưng nếu người đã hỏi, với tâm tính và ngộ tính của người hiện tại, cũng có thể chấp nhận. Ta nói trước cho người biết, để người chuẩn bị, để những thông tin này biến thành động lực của người. Tóm lại, tu luyện lên càng cao, sẽ gặp phải kẻ địch càng mạnh, gặp phải chuyện càng nguy hiểm. Bất cứ kẻ mạnh nào cũng dẫm đạp lên vô số sinh mệnh, đạt được sức mạnh. Được rồi, tôi đột nhiên không muốn nghe thêm nữa. Tôi đã hiểu ý cô rồi, nói cách khác, con đường này là con đường mãi mãi không có điểm tận cùng. Có thể nói như vậy. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Không có điểm tận cùng, bước vào giới tu luyện, mãi mãi không thể quay đầu. Giới tu luyện là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Những thông tin này đả kích tôi quá lớn. Tôi biết tiên nữ Thanh Thủy cũng chỉ mới nói cho tôi một phần của nó. Hiện tại, những gì mà tôi tiếp xúc được vẫn quá bé nhỏ. Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Đến nỗi tôi không muốn tiếp tục tu luyện nữa, không muốn tiếp xúc với nhiều thứ hơn nữa. Nói đơn giản hơn, con đường tu luyện chính là con đường giết chóc. Nếu muốn nâng cao tu vi thì phải trải qua vô số lần rèn luyện sống chết, mà sơ suất một lần là sẽ chết. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta hiểu tâm trạng của người, nhưng ta và người đã ký kết khế ước, đạt được thực lực mạnh mẽ và của cải vô tận thì phải đối mặt với nguy hiểm và khó khăn vô tận. Chỉ cần một ngày nào đó, người giúp ta mở phong ấn dưới đáy hồ, người sẽ được tự do hoàn toàn. Tới lúc đó, ta sẽ rời khỏi người, thứ bên trong phong ấn cũng sẽ rời khỏi nơi này. Tôi không bàn tiếp chuyện này nữa, càng nói càng buồn phiền. Trong chốc lát, tôi vẫn không tiêu hóa được chuyện này. Tôi không muốn nói, cũng không muốn nghe nữa. Lúc này, dưới đáy hồ vang lên từng đợt sao động. Có thứ gì đó đang động đậy trong bụng người phụ nữ được dây mây bao bọc. Người phụ nữ bừng tỉnh, gào thét vô cùng đau đớn. Người phụ nữ bị thủ yêu khống chế, linh khí nồng đậm ngăn cách dòng nước, giúp người phụ nữ duy trì hô hấp. Không ổn, tiên nữ Thanh Thủy kêu lên. Cứ tiếp tục như vậy, người phụ nữ đó sẽ chết, mau xuống dưới giúp đỡ. Tôi hoảng hốt, xảy ra chuyện rồi. Tôi vội vàng hỏi. Tôi có thể giúp gì được? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Cho thụ yêu máu của người. Máu của người có thể giúp sức mạnh của thụ yêu tăng vọt. Mau lên. Tôi lấy con dao găm ra, cắt lên cánh tay mình. Máu tươi rơi xuống nước. Mộc Dịch nhìn thấy hành động của tôi thì cả kinh. Sơn Thành, anh đang làm gì vậy? Tôi nói. Tôi đang cứu người phụ nữ dưới đáy hồ kia. Mộc Dịch đứng ở bên bờ hồ, không nhìn thấy bên dưới xảy ra chuyện gì. Máu tôi nhuộm đỏ một vùng nước hồ. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đủ rồi, mấy giọt thôi là đủ. Ngươi nhỏ nhiều máu thế làm gì? Tôi nói. Nếu thụ yêu thật sự có năng lực cứu những người phụ nữ đó, tôi sẽ nhờ thụ yêu cứu tất cả họ. Đương nhiên, cần rất nhiều máu của tôi để cung cấp sức mạnh. Ngay lúc ấy, dưới nước dao động, mấy sợi dây mây khổng lồ cuộn tới chỗ máu tôi rơi xuống. Sức mạnh trên dây mây lập tức cuốn lấy nước hồ nhuộm đỏ rồi chìm xuống dưới. Người phụ nữ dưới đáy hồ mau chóng bình tĩnh lại, trên mặt không có biểu cảm đau đớn, tựa như đang ngủ, vô cùng yên lặng. Cơ thể của người phụ nữ được những luồng sáng màu xanh lá bao bọc, thân giới của cô ta bắt đầu xuất hiện những luồng sức mạnh thần bí. Con mắt của tôi có thể nhìn xuyên qua được da bụng của người phụ nữ. Tôi thấy trong bụng cô ta toàn là sức mạnh màu xanh lá, một khối thịt đỏ máu rãy rụa giữa sức mạnh xanh lá, bị sức mạnh đó phân hủy nhanh chóng. Thủ yêu quá lợi hại, có thể giết chết bào thai quỷ trong bụng. Mau! Tiên nữ Thanh Thủy nói. Xuống nước, hút âm khí của người phụ nữ đó. Tôi lập tức nhảy vào trong hồ. Tôi vừa nhảy xuống, một dây mây đã bọc lấy tôi, tỏa ra sức mạnh màu xanh lá, ôm quanh đầu tôi. Tôi có thể tự do hít thở. Tôi chỉ tay phải tới phía trước, nói. Thủ yêu, đưa tôi tới bên cạnh cô gái kia. Tôi cần sức mạnh trong cơ thể cô ta. Thủ yêu có thể hiểu lời tôi nói. Chốc lát sau, tôi đã đến trước mặt người phụ nữ. Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy. Sao để hút được đây? Không thể nào là làm chuyện ấy chứ. Tiên nữ Thanh Thủy cạn lời. Người nghĩ cái gì thế? Khẩu quyết tâm pháp của thuật hút âm khí ta dạy người đâu. Công pháp của hút âm khí không chỉ những lúc làm chuyện ấy mới dùng được. Đợi sức mạnh ra ngoài rồi, người hãy nhầm đọc khẩu quyết tâm pháp, số sức mạnh đó sẽ bị người cắn nuốt. Từng luồng sức mạnh thần bí và màu đen bắt đầu tuôn ra từ thân dưới của người phụ nữ. Người phụ nữ mặc váy siêu ngắn, quần lót màu hồng đã biến thành màu đen. Số máu đen này tuôn ra, thủ yêu lập tức dùng linh khí hòa tan máu đen. Từng luồng sức mạnh vô hình bắt đầu tàn ra xung quanh. Mau, còn không hút là nó sẽ tan biến đấy. Số sức mạnh đó là âm nguyên của phụ nữ. Tôi đọc nhầm khẩu quyết, hai tay xoay quanh số sức mạnh đó. Số sức mạnh đó giống như nhận được sự triệu gọi bí ẩn nào đấy, mau chóng đi vào cơ thể theo mạch môn của tôi, sau đó đi xuống theo kinh mạch, biến mất không còn dấu vết. Tôi lập tức cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, thể chất, năng lực nhận thức, mọi thứ đều mạnh lên rất nhiều. Tôi vô cùng kinh ngạc. Người phụ nữ kia không sao rồi, thủ yêu đã đưa cô ta lên trên. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Thủ yêu rất mạnh. Trước tiên là dùng sức mạnh của mình bảo vệ cơ thể của người phụ nữ, sau đó cưỡng ép hóa giải sức mạnh của bào thai quỷ, cộng thêm máu của người đã giết chết được bào thai quỷ. Tôi hết sức tò mò hỏi. Tiên nữ, cô nói tôi biết, rốt cuộc âm khí là gì vậy? Trước này tôi luôn hút âm khí. Cô từng nói âm khí có thể rèn luyện cơ thể, nhưng tôi thật sự không biết rốt cuộc âm khí là cái gì. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Âm khí là âm nguyên trong cơ thể phụ nữ. Vạn vật trên thế gian đều do âm dương ngũ hành chuyển biến thành, âm dương hợp vạn vật sinh. Tinh nguyên trong cơ thể đàn ông gọi là dương nguyên, tinh nguyên trong cơ thể người phụ nữ gọi là âm nguyên. Tinh khí thần trong cơ thể người, huyết khí, nguyên khí, dương khí, ba thứ hợp lại thành một thì chính là dương nguyên và âm nguyên. Nói đơn giản một chút thì là tinh hoa của sinh mệnh, tinh khí thần của con người liên tục sinh sôi rồi mất đi, giống như tế bào trong cơ thể con người vậy. Tuy công pháp ta dạy người là tà thuật, nhưng nó sẽ không làm tổn hại người phụ nữ, ngược lại sẽ tăng cường tinh khí thần của người phụ nữ, còn tăng cường tinh khí thần của người. Nghe tiên nữ Thanh Thủy giải thích, cuối cùng tôi cũng hiểu được tất cả. Tôi hỏi, tôi hút âm khí của phụ nữ cũng là hút đi tinh khí thần, vì sao họ không bị yếu đi mà còn mạnh lên? Ngu ngốc, tên nữ thanh thủy nói. Đây là thuật song tu, âm dương giao hợp, dương nguyên của người và âm nguyên của phụ nữ giao hòa với nhau, đương nhiên sẽ sinh ra càng nhiều tinh khí thần, tăng cường cơ thể của đôi bên, tăng cường sức mạnh và mọi thứ của bản thân. Vậy nên, mặc dù công pháp ta dạy người là tà thuật, nhưng đó là công pháp tu luyện nhanh nhất. Tôi nói, vậy không phải đàn ông cần có dương nguyên sao? Bây giờ tôi trực tiếp hút âm nguyên của phụ nữ, vì sao không ảnh hưởng gì đến cơ thể của tôi? Không phải là âm dương mất cân bằng rồi sao? Tên nữ thanh thủy giải thích. Bản thân cơ thể con người cùng tồn tại cả âm cả dương. Đàn ông thuộc dương, phụ nữ thuộc âm. Nếu đàn ông có quá nhiều âm nguyên, thì hormone nữ trong cơ thể sẽ nhiều lên, biến thành ái nam ái nữ. Đó là với người bình thường. Còn đối với người tu luyện, âm dương trong cơ thể mất cân bằng sẽ rất đáng sợ, ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng công pháp ta dạy người có thể chuyển đổi âm dương, bởi vì thể chất huyết mạch trời sinh của người quá mạnh, người có thể chất cửu dương, cho dù không có công pháp ta dạy, người hút âm khí nhiều hơn nữa cũng không sao. Lần này tôi đã hiểu hết toàn bộ. Tu luyện, bất kể là dùng linh khí hay là sức mạnh nào khác thì cũng là rèn luyện thân thể. Nói đơn giản một chút thì chính là tu luyện tinh khí thần. Muốn pháp về một, cuối cùng đều là tu luyện tinh khí thần. Tinh là tinh huyết, khí là nguyên khí của lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, thần tức là linh hồn. Tôi lại hỏi, vì sao những bào thai quỷ kia lại sở hữu âm khí lớn mạnh như vậy? Tiên nữ thanh thủy nói, bản thân bào thai quỷ là do âm khí của ác quỷ và máu của con người dưỡng thành. Tất nhiên, còn có những sức mạnh thần bí khác. Bào thai quỷ là vật cực âm, có thể phá hủy âm nguyên trong cơ thể người phụ nữ. Nhưng nuôi dưỡng bào thai quỷ cần có âm nguyên và dương nguyên, cho nên đám người chủ tịch Lữ dùng phương pháp bí mật này thông qua âm dương giao hợp để hút dương nguyên của nhiều người đàn ông, nuôi dưỡng bào thai quỷ cho đến lúc sinh ra. Dù là âm nguyên hay dương nguyên của con người, bị hao tổn một ít cũng không sao. Những người phụ nữ của câu lạc bộ quan hệ với nhiều người đàn ông, những người đàn ông đó cũng không hề hấn gì, mọi thứ đều vô cùng kín kẽ. Tôi và tiền nữ thanh thủy đang nói chuyện, trong nước đột nhiên có tiếng động lạ, thổ yêu dùng đám dây mây dày đặc cuốn một lúc 20 mấy người phụ nữ xuống dưới đáy hồ. Tiền nữ thanh thủy nói, thổ yêu mạnh quá, hút máu của người xong là có thể thúc đẩy phần lớn sức mạnh trong máu của người để sử dụng, thổ yêu sẽ phân hủy tất cả thứ nằm trong bụng của mấy người họ. Sơn Thành, lần này chúng ta đúng là trong cái rồi gặp cái may, hút hết sức mạnh của hơn 100 bào thai quỷ đó, thực lực của người sẽ tăng lên vùn vụt. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ thổ yêu lại mạnh đến vậy. Thổ yêu chữa trị cho những người phụ nữ đó cũng là đang tôi luyện sức mạnh của mình, có ích rất lớn cho nó. Linh khí của thổ yêu và sức mạnh thuộc tính mộc bắt đầu bao bọc lấy những người phụ nữ, xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ, nhanh chóng phân hủy bào thai quỷ trong người họ. Lần này thuận lợi hơn so với lần trước, những người phụ nữ không chịu bất cứ đau đớn nào, cũng không bị tỉnh dậy. 5-6 phút sau, thổ yêu đã giết chết tất cả bào thai quỷ trong bụng những người phụ nữ. Sức mạnh thuộc tính mộc của thổ yêu cuốn lấy những luồng âm nguyên lớn mạnh đang trôi nổi trong nước. Sau đó sức mạnh thuộc tính mộc tập hợp 20 mấy luồng âm khí ấy lại, hòa chúng với nhau, biến chúng thành một quả cầu năng lượng kích thước bằng nắm tay. Thổ yêu đưa quả cầu năng lượng mang sức mạnh màu đen ấy đến bên tôi. Tôi lập tức nhẩm đọc công pháp, hai tay xoay tròn xung quanh quả cầu năng lượng. Tôi nhanh chóng hút lấy âm khí vô tận ở trước mắt. Âm khí tiến vào cơ thể tôi theo mạch môn, sau đó biến mất ở trong kinh mạch của tôi. Lần này có quá nhiều âm khí, tôi không thể hút hết trong chốc lát. Tôi càng cắn nuốt, máu trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào, chảy với tốc độ nhanh. Linh khí trong đan điền cũng bắt đầu tự động vận chuyển đại tiểu chu thiên trong kinh mạch, nội tạng. Tôi cảm thấy cả người mình như thiêu như đốt, một loại cảm giác mạnh mẽ và sức mạnh khắp người như sắp bùng nổ. Vù, không biết qua bao lâu, cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng đã bùng nổ. Linh khí lưu chuyển trong kinh mạch bắt đầu tuôn ra khỏi cơ thể, bao bọc lấy mặt ngoài cơ thể tôi, đang lưu chuyển một cách nhanh chóng. Tuyển nữ thanh thủy nói, chúc mừng người đã đột phá lên người tu luyện cấp 3. Đột phá rồi, tôi vô cùng phấn khởi. Cảm giác như kinh mạch nở rộng hơn trước kia, linh khí trong đan điền cũng mạnh hơn trước, năng lực nhận biết của tôi cũng tốt hơn trước gấp mấy lần. Âm khí trước mắt mới hút được 1/3 mà thôi, tôi tiếp tục hút vào, tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mới hút xong tất cả. Tôi vừa hoàn thành, thở ra một hơi nhẹ nhõm thì phát hiện trong nửa tiếng đồng hồ này, thổ yêu đã giết chết tất cả bào thai quỷ trong cơ thể những người phụ nữ còn lại. Một quả cầu âm khí cực lớn xuất hiện trước mặt tôi. Rõ ràng thổ yêu đã làm xong tất cả từ lâu và đang đợi tôi. Tôi đang tu luyện ở dưới đáy hồ, không thể phân tâm, không để ý đến chuyện ở bên ngoài. Tôi hít sâu một hơi, nói: "Thổ yêu, tôi có thể nghỉ ngơi một lát không?" Thổ yêu không trả lời tôi. Quả cầu âm khí được thổ yêu khống chế ngưng tụ trước mắt tôi, bỗng nhiên tản ra nhanh chóng, hóa thành rất nhiều luồng sức mạnh lao về phía tôi, bao bọc lấy tôi. Cơ thể tôi rời khỏi đáy hồ, bay lơ lửng giữa dòng nước. Những luồng âm khí mà thổ yêu khống chế mau chóng ngấm vào cơ thể tôi từ bên ngoài ra. "Chuyện gì thế này? Thổ yêu đang cưỡng ép đưa âm khí vào người tôi." Tiên nữ Thanh Thủy nói: "Đừng căng thẳng, thổ yêu có khả năng này. Ngoại trừ âm khí vô tận thì còn có một số năng lượng màu xanh lá nhàn nhạt cũng tiến vào cơ thể tôi, vận chuyển trong cơ thể cùng với linh khí. Sau khi âm khí tiến vào người thì lại biến mất không thấy, chúng đã hòa tan vào cơ thể tôi. Sức mạnh màu xanh lá vẫn tiếp tục vận chuyển trong cơ thể. Sức mạnh của thổ yêu giống như hai bàn tay của mẹ đang vỗ về, khiến đáy lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp, tựa như là cảm động lại như là đau buồn. Dần dần tôi có hơi buồn ngủ, những cơn sóng cuốn vô cùng mãnh liệt đánh vào đáy lòng tôi. Tôi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, tôi bắt đầu nằm mơ. Kỳ lạ là tôi lại biết mình đang nằm mơ. Trong mơ, tôi là một đứa nhỏ khoảng 7-8 tuổi, mồ côi cha mẹ, mặc quần áo thời xưa. Bộ quần áo trông rách rưới vô cùng, vá rất nhiều chỗ. Nhiều lúc tôi ăn cơm không được no, không có chỗ để ngủ, tôi chỉ có thể lén đến miếu hồ tiền mỗi tối, ngủ ở phía sau bức tượng hồ tiền, lén ăn một số đồ cúng của người dân trong thôn. Ban ngày tôi ra ngoài ăn xin, kiến trúc xung quanh toàn là những căn nhà cũ kỹ thấp bé thời cổ đại, khung cảnh nơi này chính là bố cục của thôn chúng tôi. Chỉ ngày lễ Tết mới xin được nhiều thứ, bình thường hay bị đói, còn bị những tên ăn xin khác bắt nạt, thậm chí cướp mất đồ ăn của tôi. Tuy chỉ là một đứa bé, nhưng tôi không hề mất niềm tin vào cuộc sống, cũng không tuyệt vọng mà lại rất kiên cường. Cuộc sống ăn xin cứ kéo dài như vậy hơn 3 năm. Có một đêm vào năm tôi 10 tuổi, đêm đó là một đêm mưa to gió lớn, tôi vẫn nằm nghỉ ngơi ở đằng sau tượng thần trong miếu hủ tiên. Nhóm thợ săn bắn ở hai thôn khác đã xuống núi rồi, bắt được một con cáo, nghỉ chân ở miếu hủ tiên để tránh mưa. Mưa vẫn không ngừng rơi, không thể về nhà được, nên đành qua đêm ở trong miếu. Tôi thấy con cáo đó đáng thương, bị đành gãy chân, mắt ngấn nước, sự thương cảm dâng lên trong lòng tôi. Nhân lúc nửa đêm, nhóm thợ săn đang ngủ, tôi lén lút mở lồng, thả con cáo đi. Ngày hôm sau, nhóm thợ săn phát hiện con cáo đã chạy mất, nhưng cũng không nghi ngờ gì, liền rời đi. Mấy hôm sau, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong miếu, mặc một bộ đồ trắng, dung mạo như thần tiên trên trời, cả người đều là linh khí, là Mạc Vũ. Mạc Vũ nói với tôi, cô ấy là nương nương hồ tiên, mỗi đêm tôi nghỉ ngơi ở đây, cô ấy đều quan sát tôi. Hôm đó nhìn thấy tôi lương thiện, cứu con cáo đó, nên nhận tôi làm đồ đệ, dạy tôi tu luyện. Mạc Vũ đem hết những công pháp mà chủ nhân để lại dạy cho tôi. Thời gian trôi qua, giờ tôi đã trưởng thành. Năm 18 tuổi, tôi đã luyện tất cả các công pháp mà Mạc Vũ dạy cho tôi lên mức đỉnh cao. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn cùng Mạc Vũ bảo vệ thôn. Tôi sống trong hang dưới miếu hồ tiền cùng Mạc Vũ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chúng tôi yêu nhau. Năm 19 tuổi, hai chúng tôi bái đường thành thân, trở thành vợ chồng. Tôi dùng kỹ năng điêu khắc học được để điêu khắc hoàn thành những bức tranh phong cảnh trên 4 bức tường mà chủ nhân của Mạc Vũ chưa điêu khắc xong. Dưới sự bảo vệ của tôi và Mạc Vũ, thôn luôn được bình an. Sau khi không còn chuyện gì, Mạc Vũ đưa tôi rời khỏi thôn, đi đến bên ngoài tu luyện. Cũng giống như người chủ cũ từng đưa theo Mạc Vũ ra thế giới bên ngoài để hành thiện tích đức, cứu giúp mọi người. Ngoài việc giúp đỡ mọi người, tôi còn gặp được rất nhiều người tài giỏi, cuối cùng gia nhập một môn phái là phái Phá Thiên, nhận được sự khen ngợi của giáo chủ, trở thành đệ tử thân thiết bên cạnh giáo chủ. Mạc Vũ thấy tôi ngày càng mạnh mẽ thì vô cùng vui vẻ. Vì Mạc Vũ là yêu quái, người và yêu quái khác biệt. Hơn nữa, lúc đó loài người và tộc yêu quái bắt đầu căng thẳng. Vậy nên, Mạc Vũ không thể ở lại bên tôi nữa. tôi có thể ẩn mình tu luyện trong núi, chúng tôi gặp nhau mỗi tháng một lần. Tuy rằng chúng tôi ngày đêm thương nhớ cực khổ, nhưng vẫn luôn yêu thương nhau, không muốn xa rời. Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, tôi trở thành người khô ma cấp 4. Trong những năm tháng đó, tôi vẫn không từ bỏ điều tra thân thế của mình. Thân thế của tôi cũng dần lộ ra. Tôi có thể mạnh như vậy là vì tôi có thể chất cửu dương. Tôi là con riêng của một trưởng lão ở Bạch Long Sơn. Năm đó, trưởng lão ra ngoài thăm thú, có xảy ra quan hệ với một người phụ nữ, sau đó bỏ rơi người con gái đó, rồi rời đi. Sau khi người phụ nữ đó nuôi tôi 6 năm, thì bị bệnh mà qua đời. Nhà của tôi bị thổ phỉ chiếm mất. Vì lúc đó tôi còn nhỏ, nên đám thổ phỉ không giết tôi. Một mình tôi lưu lạc đến một thôn xa xôi, trở thành một tên ăn mày. Tôi có thể chất cửu dương là vì năm đó vị trưởng lão kia đã phản bội Bạch Long Sơn, cướp đi thánh vật của Bạch Long Sơn là đá ngũ hành, hay còn gọi là đá nữ oa. Trưởng lão dùng đá nữ oa để tu luyện cơ thể, tu luyện công pháp vô thượng, nhưng đáng tiếc sau đó bị người của Bạch Long Sơn bắt và giết. Tôi được di truyền sức mạnh của đá nữ oa và gen mạnh mẽ, thêm vào đó là nhiều năm tôi luôn làm việc thiện, vậy nên tôi có sức mạnh cửu dương. Tôi dựa vào năng lực của mình để gia nhập Bạch Long Sơn, thậm chí tôi còn cạnh tranh vị trí người kế nhiệm Bạch Long Sơn. Tôi đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành thiếu chủ của Bạch Long Sơn dưới một người trên vạn người. Những năm tháng đó, cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái liên tục bùng nổ, các môn phái cùng nhau chống lại tộc yêu quái. Mạc Vũ là yêu quái, 3 năm trước đã gia nhập tộc yêu quái. Đây là cuộc chiến tranh của các chủng tộc, Mạc Vũ không có quyền lựa chọn. Nhìn thấy từng người trong tộc bị loại người giết hại, Mạc Vũ không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi và Mạc Vũ vẫn luôn lén gặp nhau. Tôi hứa với Mạc Vũ, đến khi tôi làm Bạch Long Vương, tôi sẽ có quyền thay đổi cục diện giữa loài người và tộc yêu quái, có thể khiến loài người và tộc yêu quái chung sống hòa bình. Tôi vẫn luôn cố gắng vì lời hứa của mình, luôn yêu thương Mạc Vũ, nhưng không ai có thể ngăn cản được cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái. Yêu quái hại người, loài người cũng coi yêu quái là kẻ địch, đến đâu cũng diệt trừ yêu quái. Cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái từ trước đến nay vẫn luôn tồn tại. Cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái vẫn tiếp tục diễn ra, càng ngày càng trở nên kịch liệt. Có những lúc tôi phải tự mình cầm quân trong những cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái. Mạc Vũ thấy người tộc mình lần lượt bị giết dưới lưỡi đao của tôi và Mạc Vũ ngày càng xa cách. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng vì lời hứa của mình, cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái vẫn tiếp tục, có lẽ là kéo dài hơn 10 năm, cũng có thể là mấy chục năm. Tôi không có nhiều thời gian để đợi như vậy, tôi không thể dương mắt nhìn người trong tộc của Mạc Vũ cứ lần lượt bị giết trong tay loài người. Vì muốn sớm dẹp yên cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái, tôi đã nghĩ rất nhiều cách liên kết những thế lực mà tôi âm thầm lôi kéo, dùng mưu kế để ép Bạch Long Vương thoái vị. Bạch Long Vương vẫn luôn rất tin tưởng tôi. 20 năm nữa tôi có thể thuận lợi lên kế vị Bạch Long Vương. Ông ta không hiểu vì sao tôi lại muốn ép ông ta thoái vị. Tôi đã thành công, nhưng điều kiện cuối cùng của Bạch Long Vương đó là muốn tôi kết hôn cùng con gái của ông ta. Nếu không, Bạch Long Vương sẽ không đồng ý, dù có chết cũng không đồng ý. Chiêu này của Bạch Long Vương cũng là quân bài cuối cùng của ông ta, dùng con gái của ông ta để làm lá bùa hộ thân. Dù ông ta có thoái vị, tôi cũng không đối phó với ông ta. Vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái, tôi đã đồng ý với Bạch Long Vương. Ngày tổ chức hôn lễ, các hội trưởng và các lãnh đạo cấp cao của đạo hội, giáo chủ các môn phái và các thế lực lớn đều có mặt. Khi tôi đang bái thiên địa cùng với con gái của Bạch Long Vương, yêu vương dẫn theo đại quân của tộc yêu quái đánh bất ngờ vào Bạch Long Sơn. Yêu vương đã tính toán kỹ, lần này những người có thế lực mạnh của loài người đều tụ hội ở đây, có thể giết hết những người có thế lực mạnh và địa vị cao của loài người. Đáng tiếc, đây lại là cái bẫy do loài người đã sắp xếp. Loài người sớm đã biết được kế hoạch của yêu vương liên kết với mấy triệu quân của triều đình để tiêu diệt hết người của tộc yêu tinh. Hai bên chém giết khiến trời đất u ám, máu chảy thành sông. Cuộc quyết chiến cuối cùng, yêu vương Mạc Vũ và mười mấy người mạnh nhất của tộc yêu tinh bị hội trưởng đạo hội và các thế lực lớn bao vây tấn công. Khi tôi đang định xông lên để cứu người, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn xông đến, muốn giết tôi. Một lưỡi kiếm xuyên thẳng qua tim tôi. Đó là người tôi tin tưởng nhất ở Bạch Long Sơn. con gái của Bạch Long Vương, cô dâu của tôi, Bạch Phiêu Phiêu. Tôi kinh sợ nhìn Bạch Phiêu Phiêu, tôi không dám tin vào mọi thứ, cũng không dám tin cô ấy sẽ giết tôi. Tôi không hề phòng bị gì với Bạch Phiêu Phiêu. Bạch Phiêu Phiêu nói với tôi sự thật. Thì ra, sau khi Bạch Long Vương biết thân phận của tôi thì vẫn luôn lợi dụng tôi. Tôi là con trai của Phản Đồ, từng khiến Bạch Long Sơn chịu sự xấu hổ. Hơn nữa, bố ruột của tôi bị chính tay Bạch Long Vương giết chết. Bạch Long Vương luôn bồi dưỡng tôi là vì muốn lợi dụng tôi để đối phó với tộc yêu quái. Dùng máu của tôi để bồi dưỡng nhiều người mạnh hơn. Dòng máu cửu dương của tôi có tác dụng áp chế yêu ma quỷ quái rất tốt. Bạch Long Vương vẫn luôn lợi dụng tôi. Hôn lễ này là do Bạch Long Vương đã bàn bạc với hội trường đạo hội, dụ yêu vương ra để tộc yêu quái xa lưới, sau đó giết tôi, diệt trừ hậu họa. Những thế lực mà mấy năm nay tôi âm thầm lôi kéo, tôi ép Bạch Long Vương thoái vị, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Bạch Long Vương. Bạch Long Vương sớm đã điều tra ra quan hệ giữa tôi và Mạc Vũ. Sớm đã biết, sau khi tôi lên làm Bạch Long Vương, sẽ dẹp yên cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái. Ngay từ ban đầu, từ khi tôi gia nhập Bạch Long Sơn, đã bị Bạch Long Vương tính kế. Ông ta đã sắp đặt hôn lễ này để cho cô dâu của tôi giết tôi. Mọi cố gắng trong bao nhiêu năm nay của tôi thì ra chỉ là một phần trong kế hoạch của người khác, làm bức bình phong cho người ta. Nhưng Bạch Long Vương có tính trăm phương ngàn kế cũng không tính đến việc thể chất cửu dương của tôi đã thức tỉnh dưới sự tức giận và thù hận. Dị năng hồi phục vô hạn của tôi đã giúp trái tim tôi hồi phục. Tôi một kiếm giết chết Bạch Phiêu Phiêu không chút lưu tình. Nhưng khi tôi đến cứu Mạc Vũ thì đã muộn mất rồi. Yêu vương và những người có năng lực mạnh đã sử dụng tuyệt chiêu chém giết đến trời đất tối sầm. Sóng năng lượng ở bốn phía sẽ giết chết mọi thứ. Chỉ khi tôi dùng sức mạnh cửu dương để hóa giải năng lượng của hai bên, như vậy mới cứu được Mạc Vũ. Đáng tiếc. Nhưng khi sức mạnh của tôi và hai loại năng lượng khác gặp nhau, ba nguồn năng lượng nổ ra đã giết chết mấy trăm người ở xung quanh. Tôi đã tách được năng lượng của hai bên ra, nhưng sóng năng lượng từ sức mạnh của tôi cũng cuốn Mạc Vũ vào trong. Mạc Vũ chết trong sức mạnh của tôi, hai chân cũng không còn nữa. Mạc Vũ bị đánh hiện nguyên hình, biến thành một con cáo chiến đuôi khắp người toàn máu, nằm trong lòng tôi. Mạc Vũ nói bên tai tôi. Sơn Thành, chết trong lòng chàng vẫn dễ chịu hơn chết trong tay kẻ khác. Không cần báo thù cho ta, dù sao chàng cũng là người, ta là yêu quái. Sau này, sau khi chàng trở thành Bạch Long Vương, nhất định phải dẹp yên cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái. Đến khi chết, Mạc Vũ cũng không biết tôi bị người của Bạch Long Sơn lợi dụng. Cô ấy vẫn mong muốn sau khi tôi trở thành Bạch Long Vương sẽ kết thúc cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu tinh. Mọi thứ tôi làm đều vì Mạc Vũ. Tôi phải trở thành Bạch Long Vương cũng là để ngăn cuộc chiến giữa loài người và tộc yêu quái. Mạc Vũ chết rồi, những việc tôi làm này còn có ý nghĩa gì chứ? Cái chết của Mạc Vũ hủy hoại mọi hy vọng của tôi. Tôi vô cùng đau lòng, trái tim tôi rỉ máu. Đó là nỗi đau khắc trong tim, không thể nào miêu tả được. Dưới sự tức giận của tôi, thể chất cửu âm đã hoàn toàn thức tỉnh. Tôi ôm con cáo trong lòng, đại khai sát giới, liên thủ với yêu vương đang bị thương, giết chết hai hộ pháp lớn là hội trưởng đạo hội và Bạch Long Sơn. Không ai có thể ngăn cản bước chân của tôi, từng người có sức mạnh lớn xuất hiện trước mặt tôi, rồi bị tôi dẫm chết như những con kiến. Nhưng kẻ địch quá nhiều, dù có sức mạnh vô địch, nhưng đối phương cũng có mấy triệu quân triều đình. Nếu còn tiếp tục đánh giết, chiến thuật lấy thịt đè người này sẽ khiến cho tôi và yêu vương hao tổn sức lực mà chết. Tôi và yêu vương chỉ có thể rút lui, nhưng trước khi rút lui, chúng tôi đã liên thủ để đánh vào kho báu vật của Bạch Long Sơn, cướp đi thánh vật của Bạch Long Sơn là đá nữ hoa. Vì tôi biết đá nữ hoa là một thần khí có năng lực tái sinh, trong vòng 24 giờ có thể giúp Mạc Vũ hồi sinh. Nhưng đáng tiếc là khi chúng tôi lấy được đá nữ hoa, Bạch Long Vương xuất hiện. Không ai ngờ được rằng ông ta trực tiếp khơi dậy sức mạnh của đá nữ hoa tấn công vào yêu vương, khiến yêu vương xác thịt tan nát, chỉ để lại một viên nội đan màu xanh. Vì Bạch Long Vương khơi dậy sức mạnh của đá nữ hoa tiêu hao năng lượng nên bị đả thương, tôi cướp được đá nữ hoa từ tay ông ta, đánh tan vòng vây, rời khỏi Bạch Long Sơn, nhảy xuống biển. Tôi đem theo nội đan của yêu vương và Mạc Vũ đã hóa thành con cáo nhỏ đến một hòn đảo hoang vu trên biển. Tôi ép đá nữ hoa xâm nhập vào trong cơ thể của Mạc Vũ. Yêu vương tuy đã thịt nát xương tan, nhưng ý niệm và sức mạnh vẫn tồn tại trong nội đan. Bản thể của yêu vương là một cây đại thụ vạn năm, tôi dùng năng lực phục hồi vô hạn từ nội đan của yêu vương và sức mạnh của đà nữ oa, cuối cùng cũng cứu sống được Mạc Vũ. Nhưng đáng tiếc là Mạc Vũ vẫn là một con cáo nhỏ, luôn hôn mê bất tỉnh. Yêu vương nói với tôi, sức mạnh của Mạc Vũ đã tiêu tan hết, muốn chờ cô ấy tỉnh lại phải cần ít nhất 100 đến 300 năm. Tôi đã đợi ở trên đảo 3 năm, Mạc Vũ vẫn chưa tỉnh lại, vẫn luôn là nội đan của yêu vương và sức mạnh của đa ngũ hành giúp cô ấy duy trì sự sống. Cứ chờ đợi mãi cũng không phải là cách, tôi đưa theo Mạc Vũ và nội đan của yêu vương quay về thôn. 2 năm trước, trong thôn đã xảy ra một vụ đồ sát, 1/3 số dân làng đã thiệt mạng. Những tên hung thủ đó đang tìm tôi, là những người có sức mạnh ở Bạch Long Sơn đã điều tra tôi, đến đây để tìm tôi, bởi vì tôi đã cướp đi thánh vật của Bạch Long Vương là đà nữ oa. Người của Bạch Long Vương không hề phát hiện ra hang động ở dưới miếu Hồ Tiên, bởi vì hang động đó cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Tôi để con cáo nhỏ ở trong động, để Mạc Vũ sống trong phòng đá ở dưới động và dùng chính máu của tôi để phong ấn phòng đá. Tôi cũng để nội đan của yêu vương ở lại đó. Tôi nói với yêu vương, đợi tôi báo thù xong, giết hết các kẻ thù thì tôi sẽ quay về. Yêu vương không để tôi đi, một mình tôi không thể báo thù được, nhưng thái độ của tôi vô cùng kiên quyết, nhất định phải giết được Bạch Long Vương, giết được những kẻ đã lợi dụng tôi. Yêu vương không thể thuyết phục được tôi, nên bảo tôi cứ yên tâm mà rời đi, bà ta sẽ tu luyện ở đây, khôi phục sức mạnh, bảo vệ Mạc Vũ, bảo vệ phong ấn. Tôi rời khỏi thôn, một mình một kiếm, đi thẳng về hướng Bạch Long Sơn. Tôi xông vào đại điện của Bạch Long Sơn, quyết đấu với Bạch Long Vương. Bạch Long Vương không phải là đối thủ của tôi. Kết quả, Bạch Long Vương đã kích hoạt trận pháp mạnh nhất trong đại điện là trận pháp Chu Tiên, nhốt tôi ở trong trận pháp. Trận pháp Chu Tiên là trận pháp mạnh nhất của Bạch Long Vương, đến Sơn Thần cũng bị nhốt vào trong. Bạch Long Vương không giết tôi, bởi vì ông ta cần tìm thánh vật của Bạch Long Vương là đà nữ oa. Chỉ tôi mới biết được tung tích của đà nữ oa. Bạch Long Vương đã phế bỏ tu vi của tôi, dùng mọi cách để giày vò tôi, nhưng tôi không hề nói cho ông ta tung tích của đà nữ oa. Vậy nên, Bạch Long Vương nhốt tôi lại, rút máu của tôi để đi tạo ra nhiều kẻ mạnh. Cuối cùng, tôi đã lựa chọn tự sát trong ngục tối. Tôi không thể để Bạch Long Sơn nhốt tôi lại, dùng máu của tôi để bồi dưỡng kẻ mạnh. Những kẻ mạnh mà ông ta bồi dưỡng lại đi đối phó với những người còn sót lại của tộc yêu quái. Giấc mơ này kết thúc vào chính thời khắc tôi chết đi. Đột nhiên tôi tỉnh lại, thở hổn hển, đầu ướt đẫm mồ hôi. Tôi tỉnh lại rồi. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Giấc mơ ban nãy, tôi dường như là một người ngoài đứng nhìn, nhưng lại rất chân thực, giống như mọi việc xảy ra với chính tôi vậy. Mọi chuyện trong mơ giống như chính tôi tự trải qua vậy, là ký ức của tôi. Những ký ức này đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Bây giờ tôi còn có thể nhớ lại chính xác những ngày tháng ngọt ngào ở bên Mạc Vũ, sau đó đến trận cãi nhau sau đó, quan hệ ngày càng xa cách. Tôi có thể nhìn thấy bản thân ngày ngày tu luyện cực khổ, giết người hết lần này đến lần khác, rồi lại hết lần này đến lần khác, dẫn theo đội quân để tiêu diệt những người tộc yêu quái. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác đau lòng xé gan xé ruột khi Mạc Vũ chết. Chỉ cần nghĩ lại, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lòng tôi rối như tơ vò, tôi không tìm thấy bất cứ đầu mối nào. Tôi cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung rồi. Tên nữ thanh thủy ngạc nhiên nói. Người đàn ông ở bên Mạc Vũ trong mơ, đó là một chàng trai, là người đàn ông của Mạc Vũ từ 300 năm trước. Đây không phải giấc mơ của người, là những ký ức do thụ yêu dùng mật pháp để đánh thức. Nói cách khác, đó là ký ức mà người cất giấu sâu trong linh hồn. Cái gì? Tôi ngạc nhiên. Ký ức của tôi? Sao có thể là ký ức của tôi chứ? Là ký ức của tôi thật sao? Nhưng nghĩ thế nào cũng không thông. Từ nhỏ tôi lớn lên ở trong thôn, tôi còn chưa đến 19 tuổi, sao có thể là ký ức của tôi chứ? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Đây không phải là ký ức hiện tại của người, là ký ức ở sâu trong linh hồn người, là ký ức kiếp trước của người. Kiếp trước? Trái tim tôi run lên. Kiếp trước của tôi? Chuyện gì vậy? Ừ, tiên nữ Thanh Thủy nói một cách chắc chắn. Tình huống trước mắt chỉ có một khả năng như vậy. Chỉ có ký ức thuộc về người mới có thể khắc ghi trong lòng đến thế. Ta và người ý thức tương thông, ban nãy trong giấc mơ của người, những ký ức phức tạp đó ta cũng cảm nhận được. Người ở trong mơ đó chính là người,